ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra khi hắn đã hạ mình đến mức này, nàng cũng nên an ủi giải thích một chút chứ. Ai ngờ người đàn bà quá này lại không. Không những không, mà còn liếc xéo hắn một cái. Khịt mũi cười khẩy, thản nhiên nói, hôm trước ta thích ngươi. Đúng vậy, nhưng hôm nay ta không thích ngươi nữa. Hôm nay ta thích Cửu Đống. Không được sao, người phụ nữ này quả thực đang khiêu khích hắn hết lần này đến lần khác. Những lời nàng nói ra như tẩm độc. Không thấy M, A, U nhưng có thể G, I, E, C người. Lục Dược nghẹt lời, tức đến mức trước mắt tối sầm. Suýt chút nữa đã phun ra một ngụm M, A, U tươi. Hắn quen dùng vũ lực để nói chuyện trên chiến trường. Đao kiếm vô tình, thật là thống khoái. Nhưng người đàn ông có thể tranh hùng xưng bá trên chiến trường toàn đàn ông. Dẫn dắt binh lính G, I, E, C sạch kẻ thù này. Khi đối mặt với người phụ nữ khéo ăn nói trước mặt, thực sự có chút không biết ứng phó ra sao. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ nàng nông cạn, lẳng lơ đến vậy, thấy ai cũng yêu sao? Nào ngờ người đàn bà quá này không những không biết xấu hổ, mà còn có vẻ tự hào, ưỡn ngực, ngẩng cao gương mặt xinh đẹp như hoa đào. Ế, tôi thích ai thì thích, sao nào, không được à, nếu tôi phạm luật nào của triều đình. Người cứ việc còng tay ta lại rồi giải lên nha môn. Từ Ôn Vân cảm thấy hắn thật đúng là kỳ quái. Bèn xoay người lại, khoanh tay trước ngực, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn hắn. Lục Khách Khanh, có cần ta nhắc nhở ngươi một chút không? Là ngươi từ chối lời tỏ tình của ta trước, sau đó lại do dự không muốn giải độc cho ta. Vậy xin hỏi bây giờ, ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta? Ngươi đang mong đợi điều gì? Mong đợi sau khi bị ngươi liên tục từ chối, ta vẫn sẽ tiếp tục nịnh nọt ngươi sao? Hay là mong đợi ta sẽ giữ thân trong sạch cả đời vì ngươi? Chỉ treo cổ trên cây của ngươi thôi. Thấy sắc mặt của nam nhân càng lúc càng khó coi, Từ Ôn Vân không hề nao núng, đôi mắt đẹp lạnh lùng như băng. Bây giờ nói rõ ràng với ngươi luôn, hiện tại ta không thích ngươi nữa. Chuyện của ta cũng không cần ngươi quản. Xuân dược gì đó, ngươi cứ coi như không biết chuyện này là được. Còn nữa, ca trực đêm nay ngươi cũng đừng làm nữa. Ban đầu ta chỉ muốn Cửu Đống thôi, căn bản không muốn ngươi lại gần. Sau này trừ chuyện trong tiêu đội, chúng ta thật sự không cần tiếp xúc nhiều. Nói xong, cũng mặc kệ nam nhân nghĩ gì, nàng thẳng thắn đi về phía tiêu đội đang tập hợp. Bước đi dứt khoát, lạnh lùng vô tình. Lục Dược đứng lặng người tại chỗ, lửa giận trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, trong mắt hắn như có tia lửa nhảy múa, tức giận đến mức bật cười, môi mỏng mím chặt, tạo thành một đường cong uốn lượn quái dị. Nghĩ lại thật thấy mỉa mai, sớm biết nàng bạc tình bạc nghĩa như vậy, lúc trước cần gì phải suy nghĩ cho nàng nhiều như thế. Cứ coi nàng như một cung nữ thông minh biết điều để thử giường. Xem như một món đồ, dùng xong rồi vứt bỏ là được. Cũng là tại hắn, trên chiến trường, hắn hành động dứt khoát, thủ đoạn tàn nhẫn, được mệnh danh là sát thần, khiến quân địch nghe danh đã sợ mất mật. Nhưng trong chuyện riêng tư, lại không hiểu sao đối với người đàn bà quá này lại có chút mềm lòng. Thế mà lại để cho một người đàn bà quá xuất thân thấp hèn, thân phận bấp bênh như nàng dám nói năng hỗn xược với bậc thiên tử quý tộc. Hết sức mỉa mai, lẽ ra, trên đời này không nên có người nào khiến tâm trạng hắn đê, a, o động dữ dội như vậy. Đối với bậc vương hầu tướng tướng có hoài bão lớn, đây là điểm yếu và khuyết điểm chí mạng. Mà người đàn bà quá này bây giờ không chỉ có thể khống chế tâm trí hắn, mà còn phản nghịch khó thuần phục như vậy. Chi bằng, cứ G, I, E, C nàng cho xong chuyện. Cách chương.